Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1776, liên quan tới mới trò chơi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm lấy ngồi ăn rồi chờ chết làm cuối cùng nhân sinh áo nghĩa lạc xuyên. Luôn luôn mặc danh kỳ diệu cuốn vào đủ loại sự tình tuyệt không phải bản ý của hắn. Tạo thành đây hết thảy thủ phạm. Một vị nào đó quản gia. Đối với cái này cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lấy Lạc Xuyên tính cách, thật gặp phải sự tình cũng sẽ không để đó mặc kệ. Thì cùng không ít khách hàng cho rằng như thế. Ai bảo hắn là người tốt đây? Người tốt, nhắc đến cái này Lạc Xuyên tâm tình liền có chút không hiểu. Tại rất nhiều làm theo chủ nghĩa lợi kỷ người xuyên Việt bên trong. Dạng người như hắn thật sự là không thấy nhiều. Đến mức người xuyên Việt đại quân là từ đâu tới thì không cần để ý những chi tiết này. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tiếp tục thảo luận một phen hồn tỏa trong nhật ký nhắc đến sự tình. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Làm đầu mối số lượng cùng tính chân thực đều thiếu nợ thiếu thời điểm. Suy luận ra bất kỳ vật gì đều là vô ý nghĩa. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hai người vì thế tràn ngập hứng thú thảo luận thời gian rất lâu. Dựa theo Yêu Tử Yên mà nói tới nói chính là có thể cho tiểu thuyết của chính mình cung cấp linh cảm. Đã no đầy đủ. Lạc Xuyên nằm tại cái ghế chỗ tựa lưng phía trên. Mảy may không muốn nhúc nhích. Trong giới tự nhiên động vật tại ăn uống no đủ về sau liền sẽ mất đi hơn phân nửa công kích tính. An tĩnh đợi tại một nơi nào đó chờ đợi thực vật tiêu hóa. Yêu Tử Yên cần mẫn thu thập lấy đồ vật. Lạc Xuyên nhìn đến có chút áy náy, cũng đứng dậy giúp đỡ. Trong lòng không hiểu nhớ tới rất lâu trước đó cái nào đó ý nghĩ. Hải yêu ở nhà vụ phương diện có được trời yêu ái yêu thế. Trong nhà dưỡng một con có thể thuận tiện rất nhiều. Trong nháy mắt liền đến lúc xế chiều. Quảng cáo, bận rộn trong suốt buổi sáng. Lạc Xuyên cũng không định đem phía dưới buổi trưa cũng dùng để viết tiểu thuyết. Đầu tiên là ngủ cái ngủ trưa. Sau đó rời giường cùng khách hàng nhóm tới mấy trận vinh quang đối cục. Dứt khoát chiến đấu ý thức không có hạ xuống bao nhiêu. Cuối cùng đều là lấy thắng lợi chấm dứt. Tự nhiên chi thần mẫu sừng hươu sắc vẫn là trước sau như một được hoan nghênh. Đương nhiên cũng tránh không được khách hàng nhóm hỏi thăm cái gì thời điểm đẩy ra mới nhân vật. Lạc Xuyên chợt phát hiện nguyên lai hắn tìm cho mình một cái mãi mãi cũng kết thúc không thành sự tình. Đối với cái này chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Tốt lúc trước có dự kiến trước. Đem mới nhân vật sự tình giao cho khách hàng nhóm. Cái này có thể so sánh chính hắn suy nghĩ bớt việc được nhiều. Cũng là còn cần hắn đi thiết lập nhân vật hình tượng cùng cụ thể cường độ. Chờ sau này đem bộ phận này cũng mở ra cho khách hàng nhóm liền tốt. À đúng, còn có nhân vật phục trang sự tình. Lạc Xuyên lui ra thế giới giả tưởng. Lắc lắc đầu, trong đầu lưu lại một chút cảm giác không chân thật cấp tốc tiêu tán. Chợt phát hiện nguyên lai thế mà còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Cùng ngồi ăn rồi chờ chết mục tiêu cuộc sống dần dần từng bước đi đến A, trở lại quầy chỗ. Yêu Tử Yên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động ngồi ở chỗ đó. Không biết ở phía trên nhìn cái gì. Hẳn là cái nào quyển tiểu thuyết. Chơi đến thế nào? Nàng ngẩng đầu cười hỏi một câu. Vẫn còn, tất cả đều chiến thắng. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Tại vị trí của mình ngồi xuống. Yêu Tử Yên không có lại nói tiếp. An an tĩnh tĩnh nhìn ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên phát ra ngốc. Không biết suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đang suy tư một chuyện nào đó. Tử Yên, Lạc Xuyên bỗng nhiên lên tiếng. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn đến. Thế nào? Người cảm thấy trong tiệm đẩy ra một cái thẻ bài thu thập đối chiến trò chơi thế nào? Lạc Xuyên muốn biết Yêu Tử Yên đối với chuyện này cách nhìn. Ngô, đấu địa chủ cái kia chủng loại hình. Yêu Tử Yên vô ý thức nghĩ đến cái phương hướng này. Ngạch, ta nói cũng không phải này chủng loại hình thẻ bài. Lạc Xuyên sửng sốt một chút, có chút buồn cười lắc đầu. Tổ chức lấy trong lòng lời nói. Nói như thế nào đây? Cùng loại với mỗi tấm thẻ bài đều có không giống nhau hiệu quả. Có thể đủ để gọi các loại sinh vật. Hoặc là phóng xuất ra cường lực ma pháp. hai tên khách hàng có thể sử dụng thu thập thẻ bài tiến hành đối chiến. Nguyên lai là dạng này. Ta hiểu được. Yêu Tử Yên cười gật gật đầu. Cho nên nói, lão bản là chuẩn bị đẩy ra dạng này. Trò chơi, có ý nghĩ này. Lạc Xuyên sờ lên cằm. Mà lại không chỉ là trò chơi. Còn có thể thông qua thẻ bài đem bên trong ẩn chứa lực lượng tạm thời triệu hoán đến hiện thực thế giới. Đương nhiên cũng không phải là không có hạn chế. Thẻ bài phát huy lực lượng cùng khách hàng tự thân năng lượng cường độ tương quan. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Nàng không có cùng phía trên Lạc Xuyên mạch suy nghĩ. Dựa theo lối nói của hắn, cái này xác thực không thể đơn thuần lấy trò chơi góc độ đến đối đãi. Hoàn toàn tương đương với ma pháp hoặc là triệu hoán nghi thức cụ hiện hóa. Ân, giống như cũng không thế nào đáng giá ngạc nhiên. 3D thiết bị bên trong ứng dụng không đều là như vậy à. Đều có thể đối hiện thực tạo thành can thiệp. Cho nên nói, người chuẩn bị cái gì thời điểm đem cái này thẻ bài trò chơi đẩy ra. Yêu Tử Yên so sánh quan tâm có thể hay không thực tế thể nghiệm vấn đề. Coi như nói cho dù tốt, cỡ nào làm cho người chờ mong. Không có làm đi ra cái kia cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Không có bao nhiêu ý nghĩa. Lạc Xuyên ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Tạm thời chỉ có ý nghĩ này. Yêu Tử Yên nhẹ nhẹ lại mở miệng. Nàng đã sớm đoán được Lạc Xuyên trả lời. Lấy nào đó lão bản tính cách. Muốn là trực tiếp bất thình lình đem lấy ra đó mới là chuyện kỳ quái. Bất quá coi như nàng đối với cái này sớm thành thói quen. Vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra một chút thất vọng. Đồng thời càng hiếu kỳ trò chơi cụ thể là cái dạng gì. Lão bản, người thành công đưa tới lòng hiếu kỳ của ta. Yêu Tử Yên nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Hy vọng đừng để ta chờ quá lâu. Không nên nghĩ quá đơn giản. Lạc Xuyên duỗi ra ngón tay lung lay. Đầu tiên, cái trò chơi này lượng công việc rất rất lớn. Người hẳn là cũng hiểu qua ma huyễn điện thoại di động phía trên ứng dụng khai phát quá trình. Đó cũng không phải là vô cùng đơn giản coi trọng hai mắt liền có thể học được đồ vật. Trong đó dính đến đồ vật rất nhiều. Tốt à, ta biết. Yêu Tử Yên đương nhiên minh bạch Lạc Xuyên nói sự tình. Không biết nghĩ tới điều gì. Cô nương này bỗng nhiên hưng phấn lên. Không ngừng đâm Lạc Xuyên cánh tay. Ấy, lão bản, có cái gì ta có thể giúp được một tay địa phương không? Quảng cáo. Người không phải còn muốn viết tiểu thuyết à, cái kia không nóng nảy. Thực sự không được xin phép nghỉ liền tốt. Lạc Xuyên trong lòng sinh ra nồng đậm tội ác cảm giác. Hắn cảm thấy Yêu Tử Yên biến thành dạng này có hắn hơn phân nửa công lao. Khục, cái đề tài này tạm thời không nói. Người biết hội họa sao? Lạc Xuyên nghĩ nghĩ hỏi. Vẽ vời, Yêu Tử Yên không hiểu Lạc Xuyên vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này. Nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời hắn. Sẽ a. Trước đó tại nhân loại thế giới thời điểm bởi vì nhàm chán cho nên học qua cái này. Ta có thể cho ngươi biểu diễn một lượt. Lạc Xuyên đối Thiên Lan Đại Lục hội họa phương thức cảm thấy rất hứng thú. Mà lại hắn trước đó có thể chưa nghe nói qua Yêu Tử Yên còn điểm hội họa phương diện điểm kỹ năng. Linh lực ngưng tụ màn sáng tại khống chế của nàng xuống không ngừng phát sinh cải biến. Đường cong chậm rãi phác họa ra đại khái hình ảnh. Các loại nhan sắc cũng lần lượt tô điểm. Mấy phút sau, Lạc Xuyên đã có thể mơ hồ nhìn ra Yêu Tử Yên vẽ là cái gì. Vinh quang bên trong tự nhiên chi thần Osika. Tràng cảnh hẳn là rừng rậm. Cô nương này kết cấu nhìn qua cũng không tệ lắm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.